Tuyệt đại chiến thần, chương 43, thay đổi mạo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện quan trọng, ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Nữ thư ký nghe Tịnh Nhạc nói, mày có hơi nhăn lại, nàng thật không biết tên nhân viên này lại muốn hỏi nàng chuyện gì. Đại nhân, chuyện này ta tình cờ biết được, có liên quan trực tiếp đến bang chủ, ngài có thể đóng cửa nhà kho lại được không? Tịnh Nhạc khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng nói, bang chủ ở đây đương nhiên là Tử Lệ, hắn muốn nói sự việc càng căng thẳng càng tốt, như vậy sẽ tạo cơ hội tốt hơn. Người có biết là mình đang nói gì? Tuy nhiên đáp lại Tịnh Nhạc chỉ là nữ thư ký lạnh lùng thanh âm, hai mắt của nàng lúc này nhìn thẳng về Tịnh Nhạc tràn đầy sát ý, nàng cho rằng tên nhân viên này là đang muốn đùa giỡn nàng, hơn nữa còn nêu bang chủ tên, quả thực là muốn chết. Đại nhân bớt giận, ta đâu có ngu ngốc đến mức đem mạng mình đi đùa, ta lấy mệnh mình đảm bảo điều mình biết là sự thật. Long Nham khuôn mặt hoảng sợ vội vàng nói, giống như sợ nói trễ một giây mạng mình liền mất. Nữ thư ký nghe vậy khuôn mặt có hơi trầm tư lại, đối với Tịnh Nhạc có nửa thật nửa tin, cảm thấy tên này nói cũng tương đối hợp lý, bình thường làm gì có ai mang mệnh của mình ra đùa. Hơn nữa nếu như tên này có chuyện nói thật thì sao, chuyện này liên quan tới bang chủ vậy chắc chắn không đơn giản, nghe một chút cũng không mất gì, nếu tên này nói linh tinh trực tiếp giết bỏ là được. Được rồi, ngươi nói đi. Nữ thư ký cuối cùng cũng gật đầu, dùng bảo mật xác nhận đem của kho đóng lại, bên ngoài vẫn có người, mà đây lại là chuyện quan trọng cho nên đóng kho lại cũng là hợp lẽ bình thường. Tịnh Nhạc nghe vậy liền nhẹ nhàng bước đến gần, nữ thư ký lập tức nổi giận quát lên. Ngươi muốn làm gì? Đại nhân, chuyện này thực sự quan trọng, liên quan đến sống còn, ta sợ là có máy nghe trộm, cho nên muốn đến gần ngài nói nhỏ một chút. Tịnh Nhạc bất đắc dĩ giải thích khuôn mặt 10 phần khó xử. Cái này, nữ thư ký nghe đến sống còn hai chữ, khuôn mặt liền hơi lo lắng lại, Tịnh Nhạc diễn kỹ thực sự quá tốt, đây 10 năm sống còn rèn luyện cho hắn, thực sự làm nàng hiện tại khó có thể không tin. Mà lại nàng cũng không tin Tịnh Nhạc có thể làm gì mình, tên nhân viên này nàng cũng không phải gặp lần đầu mà đã nhìn qua mấy chục lần, thực lực cũng chỉ có cấp 7 phàm nhân, mà trên thân hắn còn có thân phận thẻ, căn bản không thể làm giả được. Quan trọng là làm từ xà bang tạm nham nhân viên đều bị uống thuốc độc, căn bản sẽ không có khả năng phản bội, cho nên nữ thư khí chỉ hừ nhẹ lắc đầu, mặc cho Tịnh Nhạc tiến đến. Nói đi, đại nhân, chuyện là... Nữ thư ký nhìn thấy Tịnh Nhạc đến trước mặt mình, lúc này mới lắng tai tập trung nghe, nàng giống như là bang chủ thiếp thân hộ vệ, nếu là chuyện liên quan đến bang chủ, vậy nàng nhất định phải chú ý mới được. Tuy nhiên đúng lúc này một đạo hàn quang lóe lên, nguy hiểm khí tức lập tức để nữ thư ký hai tròng mắt co rút lại, cả người dùng hết khí lực theo bản năng lùi lại phía sau. Xoẹt, hộc hộc, nữ thư khí miệng thở gấp rút, sờ trên cổ mình vết rách nhỏ lúc này đã chảy ra đỏ tươi máu, nàng tâm thần không nhịn được rét run sợ hãi. Còn may nàng hoạt động ở thế giới ngầm, chém giết sự việc diễn ra thường xuyên, cho nên có cực mạnh năng lực cảm nhận nguy hiểm, nhanh chóng làm ra phản ứng, nếu không vừa rồi đầu của nàng tuyệt đối sẽ lăn lóc dưới mặt đất. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ thư ký hoàn hồn lại, hai con mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt nam tử, giọng nói vừa phẫn nộ vừa chấn kinh quát lên. Ngươi là ai? Chỉ thấy đối diện Tịnh Nhạc đang cầm một thanh bén nhọn đến cực hạn đoàn đao, phía mũi đao còn lưu lại mấy giọt tinh huyết, hắn khuôn mặt lạnh băng, không mở miệng cũng nói câu gì, chỉ có cơ thể khẽ động, đoàn đao hướng về nữ thư ký tấn công. Muốn chết, nữ thư ký tinh thần vô cùng tốt, rất nhanh liền khôi phục chấn kinh, vội hừ lạnh một câu, một quyền hướng về Tịnh Nhạc, đồng thời phía sau lưng thú linh cũng hiện lên. Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra trước mặt người là ai, chỉ cần đem chém chết không phải liền rõ ràng. Tuy nhiên đang tấn công Tịnh Nhạc bỗng nhiên dừng lại, quá đột nhiên để cho nữ thư ký có hơi sững sờ, tuy nhiên nhất quyền cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về ngực Tịnh Nhạc đánh đến. Nàng bàn tay nắm đấm còn mang theo cuồng phong, hiển nhiên đây không phải là quyền bình thường mà là một chiến kỹ, uy lực còn không có đơn giản. Hừ, để xem ngươi rốt cục là ai? Nữ thư ký quát lên, nhất quyền đánh đến càng mạnh, muốn một chiêu giải quyết tên trước mắt này. Tuy nhiên làm nàng không nghĩ tới là Tịnh Nhạc chẳng những không chống trả mà miệng còn nhếch lên cười. Cạch, một loạt vỡ nát thanh âm đột nhiên vang lên, đang tấn công nữ thư ký khuôn mặt có hơi sững sờ, bởi vì nắm đấm của nàng cách Tịnh Nhạc mấy chục cm đột nhiên dừng lại. Nói dừng lại thì không đúng, bởi vì nàng có cảm giác như mình đấm phải một tấm băng vậy. Quả nhiên mấy giây sau xung quanh nữ thư ký nắm đấm không gian dần tách ra từng chút một ngưng tụ thành một cái gương bộ dạng, phía trên phát ra thần bí ma quang. Không tốt, chỉ một giây sau nữ thư ký liền gấp rút kêu lên, bởi vì nàng cảm nhận được tại bàn tay vị trí không hiểu là từ đâu đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, không để nàng kịp phản ứng ngay lập tức đem nàng đánh bay, lăn dưới mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Khục, ngươi, nữ thư ký phun một ngụm máu khó tin kêu lên, bởi vì vừa đánh lại nàng cự lực vậy mà hoàn toàn giống với nàng quyền pháp tấn công phương thức giống như là đòn tấn công của nàng bị phản chấn lại vậy. Tuy nhiên đây chưa phải tất cả, chỉ một giây sau tiếp nàng hai tròng mắt lại một lần nữa co rút lại, bất khả tư nghị run rẩy kêu lên. Làm sao có thể, chỉ thấy lơ lửng giữa không trung chiếc gương dần dần tan biến đi, để lộ ra phía sau một cái nữ tử thân ảnh. Dáng cao 1m7, tóc dài buộc gọn, thân mặc quyến rũ nữ công sở y phục, nhưng mà quan trọng là trước mặt nàng nữ tử hình dạng, vậy mà, giống y hệt nàng, cả trang phục ngoại hình lẫn khí chất đều giống y hệt nàng. Ngươi, nữ thư ký vừa run rẩy vừa khó có thể tin được kêu lên, bất quá đáp lại nàng chỉ là của nàng lạnh lùng giọng nói. Tạm biệt, đại nhân, mấy tên bảo vệ nhìn thấy nữ thư khí từ trong phòng kho bước ra liền lập tức cúi chào, trong lòng có hơi nghi hoặc không phải vừa rồi vẫn còn một người sao, hiện tại vì sao chỉ có một mình nàng đi ra. Các ngươi ra ngoài đi, ta chuẩn bị bật lại bảo mật hệ thống. Nữ thư ký nghe hai người chào liền khẽ gật đầu lãnh đạm nói, lập tức ra lệnh để hai người rời đi, đồng thời cũng từ trong túi lấy ra máy điều khiển bảo mật hệ thống. Là, đại nhân, hai tên bảo vệ nghe vậy cũng không cãi lệnh gật đầu, vội theo hành lang chạy ra ngoài, không có bất kỳ nghi ngờ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hai người vừa mới rời đi xong, nữ thư ký cả người lập tức lẹo vẹo giống như sắp ngã. Mẹ nó, nữ nhân giày cao gót thật khó đi, Tịnh Nhạc trong hình dáng nữ thư ký mặt đen nói, còn may hắn vừa rồi giữ bình tĩnh, nếu không trước mặt hai tên ngã xuống vậy liền nguy hiểm. Đồng thời hiện tại hắn cũng đang cảm nhận nữ nhân mới là cơ thể cảm giác, mặc dù lúc trước trong ma kính ảo cảnh đã cảm thụ qua nhưng mà ảo cảnh rốt cuộc cũng là ảo cảnh, thoát ra sẽ cảm thấy 10 phần mơ hồ, hơn nữa cũng chỉ trong thời gian ngắn, cho nên cũng không cảm thụ được gì. Nhưng hiện tại thì khác, trước ngực nặng trĩu hắn cảm nhận rất rõ ràng, phía dưới đột nhiên trống không còn làm cho hắn dùng hết cả mình, lại không nói đến việc hiện tại đang mặc là nữ y, hơn nữa còn là công sở y phục, loại này y phục chắc ngươi cũng tự tưởng tượng được chính là váy ngắn quần tất đen a, bình thường nhìn mỹ nữ mặc đống y phục này vào tuyệt đối để hắn hai mắt tỏa sáng, ngự tỷ phong cách mới là hắn yêu thích gu thẩm mỹ, lúc này lại là chính mình trải nghiệm, có thể cảm thấy tốt mới là gặp quỷ. Không được, mẹ nó, nhất định phải nhanh chóng cướp chén thánh đi, sau đó biến trở lại, ở hình dạng này lâu ta sợ giống như tên kia, biến thành một cái nương pháo. Tịnh Nhạc nuốt nước bọt sợ hãi kêu lên, vội đem đống bảo vật này rời đi, sau đó sử dụng nữ thư ký vân tay đóng cửa kho, đồng thời bật hệ thống bảo mật lên. Chân thật nữ thư ký xác chết bị nhốt trong kho, tin tưởng trong một khoảng thời gian sẽ không ai phát hiện ra mình. Linh sư quen thuộc năng lực rất mạnh, rất nhanh hắn liền quen thuộc giày cao gót có thể di chuyển như bình thường, đồng thời hắn chú ý đồng hồ lúc này, có lẽ cũng sắp đến thời điểm đó rồi. Cách chương.